chẳng sợ. Sợ người dối, sợ tình gian, sợ anh em không hiểu tình đứng già. Nghèo cũng thế, chẳng so đo, hơn thu làm chi rồi ngu mất. Giàu cũng chẳng coi thường ai, sống bên trước bên sau mới tồn tại. Người anh em đúng nghĩa là người khi ta đúc vào cả vẫn ở bên sẽ chia. Chẳng so đo tính toán, chẳng ngại ngùng sóng gió khó ở đâu, có anh em ở đó. Người anh em đúng nghĩa là người cho ta những cái hay và sửa ta những cái sai. Dù xa cơ thất thế, tình anh em vẫn thế. Anh em là thế.